Chương 750, bờ biển. Diệp Ngữ Hàn nhìn nhiều Trần Mạch liếc một chút. Cũng không có vấn đề, ánh mắt của hắn, biểu lộ, thần thái, động làm cái gì đều rất bình thường, không giống như là một cái bị khống chế người. Tuy nhiên rất không minh bạch vì cái gì Trần Mạch cùng nàng có thể đi cùng một chỗ. Ngược lại còn nói cái này Dương Thần Giáo Thánh Nữ tạm thời không là địch nhân, có điều nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Mạch. Đi thôi. Trần Mạch cũng không có cùng Diệp Ngữ Hàn giải thích, bởi vì không tốt giải thích cái này Nhiệm Thanh Thu cũng là siêu thần cấp tu vi, tuổi tác cùng Diệp Ngữ Hàn cũng kém không nhiều, phần này thiên phú quả nhiên là người tiên, nếu như nàng tại trên thiên bảng, tuyệt đối là trước ba bên người theo như thế hai cái tay chân Trần Mạch cũng là yên tâm rất nhiều. Tiêu Như Hàm để Diệp Ngữ Hàn theo Trần Mạch nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cho Trần Mạch làm tay chân, thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình. Cái này làm tay chân nguyên nhân là không muốn để cho Trần Mạch phóng thích quá nhiều lần tu la chi lực. Trần Mạch hiện tại có một chút không biết rõ, tỉ như hắn thường xuyên sử dụng thiên nghịch trảm hoặc là nói tu la chi ý, cái kia có tính hay không là sẽ kích phát tu la chi lực đâu. Trần Mạch chỉ biết là tu la đại chiêu khẳng định là sẽ kích phát tu la chi lực, loại này tiểu chiêu mà nói cũng không tính đi, bởi vì Trần Mạch đang sử dụng sau không có cái gì đặc thù cảm giác. Sau đó bọn họ ào ào nhảy lên cái kia vị ương cung tuyết điều, hứa nở dê lên chờ im một bên mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ cảm nhận được gió nhẹ chậm chậm, sau đó thấy được xa xa màu xanh thả mờ mênh mông đại hải, đây là tiên hải, không thể bay về phía vu nở dê biến Nhiệm Thanh Thu nhắc nhở Trần Mạch một tiếng. Biết. Trần Mạch nói một câu, sau đó tuyết điêu rơi xuống, bọn họ rơi trên mặt đất. Cảm ơn lão huynh, trở về đi. Trần Mạch vỗ vỗ tuyết điêu, sau đó cái kia tuyết điêu hít dài một tiếng, hướng trên đường trở về mau chóng đuổi theo. Nhiệm Thanh Thu hiện tại biết Trần Mạch muốn làm gì, hắn lại muốn đi tiên hải vu nở dê biến, nói như thế nào đây, tiên hải vu nở dê biến hung hiểm vạn phần, loại này hung hiểm đến từ tự nhiên cùng yêu thú. Vu nở dê biến vốn là một cái rất địa phương nguy hiểm, đối với võ giả tới nói càng là như vậy, mà tiên hải vu nở dê biến vậy thì càng thêm đặc thù. Đại ca ca, chỗ đó có mua thuyền địa phương. Tiểu Duyên chỉ nơi xa hô. Đi, đi xem một chút. Trung quanh đây có rất nhiều bách tính, bên cạnh có mấy tòa thành. Dù sao cũng là ven biển, có thành trì đó là chuyện lại không quá bình thường, nơi này đa số bách tính đều dựa vào đánh cá mà sống, cho nên có bán thuyền cũng phi thường bình thường. Đương nhiên, những người dân này chỉ là tại rất gần vu nở dê biến đánh cá, đầy đủ, bọn họ cũng không cần thiết đi địa phương xa, lại không dám đi địa phương xa, tại gần biển vẫn tương đối an toàn, mà lại gần biển cũng không tính là tiên hải, cũng là một cái bình thường bờ biển thôi, chính thức tiên hải là phải xuyên qua cái kia mảnh vô cùng nguy hiểm lôi vân khu vực về sau. Nghe nói xuyên qua về sau là mặt khác thuận theo thiên địa, các yêu tộc tụ tập, chỗ đó mới được xưng là tiên hải. Bọn họ đi tới, trên mặt biển ngừng lại mười mấy con thuyền, xem ra thật là bán thuyền. Ở chỗ này cũng có hơn 10 vị các tại tiến hành giao dịch, mua sắm hàng hải sản, nguyên một đám xem ra thuần phác vô cùng. Trần Mạch sự xuất hiện của bọn hắn nhất thời đưa tới bọn họ chú ý của mọi người. Nói như thế nào đây, Trần Mạch một người nam nhân, còn lại chính là to to nhỏ nhỏ xinh đẹp muội tử, bình thường ngươi sẽ cảm thấy không có gì nguy hiểm. Nhưng là đối với những thứ này các tới nói, nơi này là không thể nào sẽ đến một số so sánh đặc thù đáng người. Đối bọn hắn tới nói, Trần Mạch bọn họ cũng là đặc thù đáng người, xem ra thì không tầm thường. Nhất là mấy nữ hài tử kia, nguyên một đám xinh đẹp rất, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng ít ra ba cái kia tiểu nha đầu siêu cấp xinh đẹp. Cũng không phải phàm nhân, mà không phải phàm nhân, đối bọn hắn tới nói cái kia không nhất định chính là người tốt. Những thứ này ngư dân đều là phi thường thuần phác, chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Mặc kệ là cỡ nào xinh đẹp nữ hài tử, nguy không nguy hiểm, bọn họ đều không muốn đi tiếp cận, cho nên nhìn thấy Trần Mạch đến, bọn họ càng nhiều người là lựa chọn tránh đi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đại thúc, bên này thuyền bán hay không? Trần Mạch đi qua hỏi một câu. Ba cái nha người đầu tiên ôm lấy cái ăn ngon, nháy ngốc manh mắt to nhìn lấy bo nở hàn nở cái kia đại thúc ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Bán, ta chính là cái này xưởng đóng tàu xưởng trưởng, nơi này thuyền đều là cho thuê ngư dân. Các ngươi muốn mua mà nói đương nhiên có thể mua, chỉ là giá tiền này một cái thuyền giá cả không thấp. Há lao đầu kia nói một câu. Nói thật, hắn rất sợ Trần Mạch bọn họ, nhìn ra được bọn họ nhất định là cao thủ, nếu như bọn họ cứng rắn đoạt hắn khẳng định sẽ cho, nhưng là người nào lại muốn trắng trắng đem thuyền đưa đi đâu, đây chính là một khoản con số lớn á. Nhưng là nếu như nhìn đến Trần Mạch sinh khí hoặc là muốn đoạt, hắn sẽ không chút do dự cho bọn hắn, bởi vì hắn rất kiên kỵ. Không sao, ngươi nơi này tốc độ nhanh nhất. Cứng rắn nhất chính là cái nào con thuyền, dù sao đi chính là tiên hải, trên đường phải trải qua nguy hiểm rất nhiều, tốc độ cùng cứng cỏi đều là ắt không thể thiếu. Cái này thiếu hiệp, chúng ta nơi này đều là thuyền cá ở đâu ra tốc độ cùng cứng cỏi a, ngăn cản chút ít gió tiểu lãng vẫn còn, nếu là sóng to gió lớn lao giả có chút kiêng kỵ nói ra. Cái này thì khó rồi, nếu như không có động lực thuyền con, cái này tiên hải lộ trình, chúng ta thậm chí khả năng đơn thuần hoa trên mặt biển liền muốn siêu qua nửa tháng lâu. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Mấy vị muốn đi tiên hải lão giả kia hỏi một câu. Trần Mạch gật gật đầu, đu nở dê vở ơ y a chỗ đó có thể đi không được à, ta nghe trong nhà lão tổ tiên nói, chỗ đó có thể là vô cùng nơi phi thường nguy hiểm, đi thì không về được. Không có việc gì không có việc gì, đại ca ca rất lợi hại. Tiểu Duyên nói ra, cái kia được thôi, mà lại vừa tốt, các ngươi nói động lực tàu thuyền, ta chỗ này xác thực có một chiếc. Lão giả kia nói ra, thật chứ Trần Mạch hỏi một câu. Lão giả kia gật gật đầu, vốn là không muốn nói, nhưng là thấy mấy vị giống như cũng không là người xấu. Chiếc thuyền này là ta lão tổ tiên lưu lại, hoang phế ở nơi đó tốt mấy thập niên, bất quá chất liệu đặc thù, ngược lại là không có hư hao. Chúng ta đây đều là phổ thông ngư dân, đánh cá cũng căn bản không cần đến dạng này thuyền, hoang phế cũng là hoang phế lấy. Mấy vị thành tâm nếu mà muốn, ta có thể cho các ngươi một cái giá thấp, chỉ bất quá cái gì chiếc thuyền kia tuy nhiên không có xấu, thế nhưng là không hề động lực, nghe nói cần khảm nạm phía trên hai loại tinh thạch mới có thể vận chuyển bình thường. Tinh thạch Diệp Ngữ Hàn sau đó đối Trần Mạch nói ra, động lực tàu thuyền cũng là như thế, bình thường tới nói khảm nạm chính là hai loại tinh thạch, một loại là phong thuộc tính tinh thạch, có thể cho tàu thuyền động lực, để tàu thuyền tốc độ tăng lên cực lớn, loại thứ hai bình thường là thổ hệ phòng ngự tinh thạch, có thể chống cự cường đại công kích, cái này là lựa chọn rất tốt. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó hỏi, cái kia tinh thạch như thế nào thu hoạch được? Nhiệm Thanh Thu lúc này lấy ra một khối màu đất tinh thạch ném cho Trần Mạch. Ta chỗ này vừa tốt có một khối thổ thuộc tính tinh thạch, cần phải có thể làm phòng ngự động năng. Trần Mạch tiếp tới, cảm ơn. Nhiệm Thanh Thu không nói gì, sau đó thì đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn lấy bốn phía.